Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, khách quý. Hollywood, các nhà xưởng sản xuất đều có tự thân so sánh cố định nhân tài dự trữ. Mấy năm gần đây, Daenerys Entertainment thông qua DC Điện ảnh Vũ trụ kế hoạch cùng hắn một hệ liệt đắt khách phim, đã bồi dưỡng một nhóm lớn hợp tác lâu dài đỉnh cấp điện ảnh người. Bất quá, Simon đương nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn. Lần này Michael Bay cùng David Franke, chính là Simon dự định bồi dưỡng hai vị khác thế hệ mới đạo diễn. So sánh Franke, Simon thực còn càng nhìn chúng Michael Bay nhiều một ít. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Michael Bay tuy nhiên tổng bị người bình luận điện ảnh chế giễu ưa thích khoe kỹ thiếu hụt nội hàm loại hình, còn bị lên một cái nổ tung bay biệt hiệu. Nhưng bởi vì vị này đạo diễn luôn có thể tại xưởng sản xuất dự tính bên trong hoàn thành hạng mục, mà lại hắn đạo diễn phim còn cơ bản đều có thể lấy được phi thường xuất sắc phòng bán vé, thất thủ lần số cực ít. Bởi thế là Hollywood, các nhà xưởng sản xuất tranh nhau hợp tác đạo diễn một trong. Lại nhìn David Franke, vị này đạo diễn tuy nhiên đồng dạng tài năng xuất chúng, nhưng bởi vì hắn am hiểu lĩnh vực bí ẩn kinh dị loại hình, phòng bán vé thể lượng bình thường không cao, lại rất ưa thích đốt tiền, tác phẩm phòng bán vé cũng vô cùng không ổn định. Bởi vậy xưởng sản xuất tại cùng đối phương hợp tác lúc tổng không khỏi thêm ra mấy phần cố kỵ. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, Simon cùng David Franke đại khái trò chuyện một số Seven sự tình, rất mau đánh phát đối phương rời đi. Michael Bay nhìn đến lưu lại Madonna nhìn Simon ánh mắt, có chút hâm mộ, nhưng cũng rất thức thời tự mình rời đi đi tiếp tục chính mình công tác. Người không có phận sự biến mất, Madonna lập tức hướng Simon bên người đến một chút, cũng không thèm để ý bên trong phòng chụp ảnh chung quanh rất nhiều ánh mắt. Nói, Simon, ta nghe nói trận này biểu diễn thời trang đang tìm biểu diễn khách quý. Người cảm thấy ta thích hợp sao? Simon hướng cách đó không xa một vị dáng người cao gầy người mẫu ra hiệu dưới, trêu chọc nói, Maggie, người cảm thấy mình đứng tại giữa các nàng thích hợp sao? Chỉ là cao hơn ta một số nha. Madonna hiển nhiên không thèm để ý, nói, mà lại, đã các nàng đều cao hơn ta, đứng tại giữa các nàng, ta mới là bắt mắt nhất một cái kia. Simon phát hiện mình lại xem nhẹ ma nữ vương trời sinh cường. Đại lòng tự tin, cười nói, tốt a, bất quá, vốn là có mời biểu diễn khách quý dự định, cuối cùng vẫn là tính toán. Lúc đầu cân nhắc như là trong trí nhớ như thế mời mấy cái biểu diễn khách quý, bất quá, suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, Simon vẫn cảm thấy, lần thứ nhất Victoria's Secret biểu diễn thời trang, tốt nhất vẫn là đem người xem chú ý lực đều lưu tại Victoria's Secret trên thân. Đây cũng là khai hỏa Victoria's Secret cái này nhất phẩm bài phương pháp tốt nhất. Madonna cũng không thất vọng, tiếp tục nói, như vậy, đến thời điểm ta nhất định có thể đi quan sát a. Đương nhiên, Simon gật đầu, nói, ta sẽ cho người đưa mấy chương phiếu cho ngươi. Ta hiện tại cũng đã bắt đầu có chút chờ mong. Ma nữ vương nói như vậy lấy, một cái tay nhỏ bất chi bất giác đã sờ qua đến. Simon gặp cái kia cái tay nhỏ bé muốn sờ đến MU bàn tay mình, có chút bất đắc dĩ, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn tới. Nữ vương đại nhân lập tức bị đau thu về, còn một mặt vô tội lên án nhìn qua Simon. Simon đưa tay tới xoa bóp ma nữ vương cái cằm, nói, không cho phép lại câu dẫn ta, bằng không liền thu thập ngươi. Ma nữ vương bị Simon bốc lên cái cằm, vẫn như cũ không yếu thế địa liếc mắt đưa tình. Trên giường lời nói, người có thể tùy tiện. Kỹ nữ, khốn nạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhìn, chúng ta là không phải rất xứng đôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Simon một mặt bất đắc dĩ thu tay lại, thẳng thắn giả vờ không biết bên người tùy ý cười to ma nữ vương. Chuyển hướng tê đài cái kia bộ. Nguyên bản hiếu kỳ nhìn sang công tác nhân viên chú ý tới Simon nhìn sang, ào ào bắt đầu tiếp tục bận rộn. Qua một hồi, Madonna mới dừng cười, lại vẫn còn có chút u oán nói. Uy, Simon, ngươi vì cái gì thì đối với ta không có hứng thú đâu. Simon nói, ta không phải thấy cái gì đồ ăn đều muốn nếm một miệng người. Đúng lúc, ngươi không phải ta đồ ăn. Ma nữ vương đến hào hứng. Ngươi đến cùng ưa thích cái gì dạng đồ ăn a? Ta vốn cho là, bất quá, lần trước thế nhưng là gặp ngươi mang một cái tiểu cô nương. Simon thẳng thắn không tiếp tục để ý. Madonna kiên nhẫn. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá phóng đãng? Mới không nguyện ý cùng ta đi lên giường. Vừa mới ngươi thế nhưng là mắng ta kỹ nữ. Simon gật đầu. Đúng, Madonna dò xét Simon vài lần. Lắc đầu nói. Nhìn đến không phải, ngươi cũng không phải là quá để ý những thứ này. Bằng không khẳng định liền không thèm để ý ta. Bất quá, các ngươi nam nhân cũng thật đáng giận. Dựa vào cái gì các ngươi có thể tìm rất nhiều nữ nhân? Nữ nhân chúng ta liền không thể tìm rất nhiều nam nhân. Ngươi gặp qua một cái ly phối rất nhiều ấm trà sao? Dựa vào cái gì các ngươi nam nhân là ấm trà? Nữ nhân chúng ta lại không thể làm ấm trà. Ngươi cái kia bộ body of evidence chu bị thế nào? Madonna gặp Simon nói sang chuyện khác. Cũng không dây dưa. Tâm lý ngược lại là triệt để bỏ đi một ít suy nghĩ. Dự định sau này chỉ đem bên cạnh nam nhân này làm bằng hữu. Có thể có Simon Westers dạng này một cái bằng hữu khác phái. Suy nghĩ một chút cũng rất có mặt mũi sự tình. Columbia Pictures đã đáp ứng đầu tư. $30 triệu dự tính. Đạo diễn cùng nam chính đều đã quyết định. Đại khái cuối năm có thể quay. Madonna nói. Lại hỏi. Simon. Ngươi cảm thấy bộ phim này có thể cầm nhiều ít phòng bán vé? Simon thẳng thắn nói. Đại khái, 10 triệu 20 triệu đi. Madonna trừng trừng mắt, ta như vậy ra sức biểu diễn. Mới 10 triệu 20 triệu. Simon buông buông tay. Thực, ngươi có lẽ đánh giá cao mọi người đối quan sát Madonna kích tình hí hứng thú. Làm sao có thể, mà nữ vương vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Nói. Muốn không? Chúng ta đánh cược a? Simon lắc đầu. Không đánh. Ngươi không có gì có thể bại bởi ta. Rất nhớ đánh ngươi một chầu. Simon nghĩ tới. Nói. Có lẽ, ngươi một lần nữa đem kịch bản sửa đổi một chút. Khác để ý tới những cái kia kích tình hí. Trọng điểm đáp nạn nữ chính xả hạt thuộc tính. Madonna đánh rắn dập đầu phía trên. Muốn không ngươi giúp ta sửa đổi một chút kịch bản a? Ta rất quý, bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Mà nữ vương rất là đại khí. Ngay sau đó không quên bổ sung. Ngược lại Sony tính tiền. Simon cảm thấy Sony lần này oan đại đầu lại là làm bình tĩnh. Bất đắc dĩ nói, nếu để cho ta đổi, khả năng liền thành mặt khác một cái cố sự. Mà lại, ngươi diễn kỹ, tốt a, ngươi hẳn phải biết a. Chẳng lẽ ta tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong biểu diễn không phải rất xuất? Sắc sao? Đó là bởi vì ta là đạo diễn. Ngươi chỉ cần mở miệng. Ta bộ phim này đạo diễn cũng là ngươi. Madonna lập tức lại nói. Sony tính tiền. Simon bắt đầu có chút đáng thương Sony. Đưa tay tại vô ý thức lại gần Madonna trên ót đánh xuống. Nói ra, ngươi còn là mình chơi à? Ta là thật không rõ. Ngươi vì cái gì nhất định muốn hướng Hollywood tiếp cận? Thật tốt làm chính mình thiên hoàng ca hậu không phải rất tốt sao? Vậy ngươi vì cái gì lại muốn làm nhiều chuyện như vậy? Ta và ngươi không giống nhau. Thiên túng kỳ tài loại chuyện này. Người địa cầu các ngươi là rất khó lý giải. Madonna giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Uy, ngươi là cái nào tinh cầu đến? Bán nhân mã tỏa alpha tinh hệ. Ngươi là tới lược địa cầu. Đúng, quá tốt, ta có thể giúp một tay. Ngươi như thế chủ động để cho ta đều không có ý tứ. Madonna nhất thời, lần nữa cười ha hả, rất nhanh lại hiếu kỳ hỏi. Ai, ngươi cảm thấy thực sẽ có ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu sao? Simon không đáp, mà chỉ nói, ngươi hội cố ý chạy tới châu Phi xâm lấn một con kiến ổ sao? Madonna rất nghiêm túc nói. Nếu như cái kia con kiến trong ổ con kiến đầy đủ đặc biệt lời nói. Ta cảm thấy ta lại nhìn. Simon nhún vai. Vậy chúng ta chỉ thuận theo ý trời. Hai người trò chuyện. Một bên khác Michael Bay đã dần dần điều chỉnh thử tốt tê đài hiện trường các dạng thiết bị. Một số đã chính thức ký kết, Victoria's Secret cũng lần lượt đến. Hôm nay đem tiến hành một trận đơn giản tập diễn. Chủ yếu là khảo nghiệm một số chụp ảnh cùng ánh đèn hiệu quả. Victoria's Secret biểu diễn thời trang tổ chức ngày tháng tại đầu tháng 11. Bất quá, nắm giữ biểu diễn thời trang tập diễn thời gian chủ yếu tập trung ở tháng 8. Bởi vì 9 lúc tháng 10 đem lần lượt tổ chức tứ đại tuần lễ thời trang. Đây đối với người mẫu tới nói là trong một năm bận rộn nhất mùa vụ. Simon cũng không tính ngăn cản nhóm này Victoria's Secret tham gia, đối với các nàng tới nói cực kỳ trọng yếu một số catwalk. Đương nhiên, Victoria's Secret biểu diễn thời trang khẳng định vẫn là trọng yếu nhất. Đã ký kết 5 vị Victoria's Secret người phát ngôn đến 3 vị. Helena Christensen, Tara Banks cùng Stephanie Seymour ngươi. Cindy Crawford bề bộn nhiều việc, không có khả năng mỗi một lần tập diễn đều có mặt. Elting, Yasmeen Gauri lịch trình nhật trình đồng dạng vô cùng gấp gáp. Hôm nay cũng không đến. Hắn mấy vị sắp tham gia lần này biểu diễn thời trang siêu cấp siêu mẫu. Đương nhiên đồng dạng là một cái đều chưa từng xuất hiện. Đơn giản tới nói, lần này tới, đều là tương đối rảnh rỗi tại giới thời thượng gia vị lại tương đối thấp một nhóm người mẫu. Tỉ như đến 3 vị thiên sứ người phát ngôn. Các nàng trên cơ bản đem lần này biểu diễn thời trang xem như chính mình năm nay lớn nhất chuyện. Trọng yếu, chỉ cần không có quá công việc trọng yếu. Tiếp xuống tới đều sẽ tận lực đợi tại Los Angeles. Chú ý tới Simon ở chỗ này. Thừa dịp tập diễn bắt đầu trước khe hở. Một đám dáng người cao gầy khuôn mặt tinh xảo cô nàng ào ào tới chào hỏi. Đương nhiên cũng không quên cùng Madonna trò chuyện vài câu. Mà nữ vương vừa mới tuy nhiên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng lúc này thật bị một đám đại yêu tinh vây ở bên người. Còn là rõ ràng cảm nhận được một số tiểu áp lực. Michael Bay tự mình điều chỉnh thử hết tê đài bên cạnh chụp ảnh thanh trượt. Đứng dậy dự định bắt đầu. Chú ý tới các người mẫu đều tụ tập đến Simon bên người. Thức thời chờ đợi một lát, mới ra hiệu bên cạnh một cái công tác nhân viên đi hô người. Tâm lý lần nữa đối cái nào đó diễm phúc sâu ra hỏa sinh ra hâm mộ. Chỗ tại cái vòng này, dù là chỉ là một cái MV đạo diễn, vẫn như cũ là có rất nhiều muốn buổi sáng tiểu diễn viên đi lên dán. Michael Bay đương nhiên cũng thừa cơ mà làm cái. Bất quá, đối với sắp tham diễn Victoria's Secret biểu diễn thời trang bọn này tối đỉnh cấp đại yêu tinh, Michael Bay là một chút nhúng chàm tâm tư đều không có. Vô luận người trẻ tuổi kia tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, rất nhiều người đều một cách tự nhiên đem lần này biểu diễn thời trang coi như Westeros tư nhân lãnh địa. Nếu có người không biết thú tại chỗ này trong lãnh địa đi săn, xuống chàng tuyệt sẽ không quá tốt. Chỉ cần có thể dựa vào cơ hội lần này thuận lợi bước vào Hollywood, tương lai cái gì cũng không biết thiếu. Michael Bay cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Công tác nhân viên qua tới nhắc nhở. Simon cũng là đánh ra bên cạnh một đám oanh oanh yến yến đi làm việc. Đoạt đến bên cạnh hắn chỗ ngồi địa Stephanie Seymour gặp hắn cô nàng dần dần rời đi. Tiến đến nam nhân bên tai hỏi. Simon, người gần nhất có rảnh không? Simon gật đầu, cười nói, có a, đến thời điểm gọi điện thoại cho ngươi. Nếu như là người khác, Stephanie Seymour khẳng định cú điện thoại này nhất định sẽ đánh tới. Nàng còn không nhất định muốn để ý tới. Nhưng, người nam nhân trước mắt này, lúc nói chuyện thật sự là một chút thành ý đều không có. Simon gặp Stephanie Seymour ánh mắt u oán, chỉ là thúc giục nói, nhanh đi làm việc a. Ta cái này lão bản thế nhưng là rất hà khắc. Nếu như làm không tốt, có thể sẽ bị khai trừ. Biết nam nhân cũng không có đang nói đùa. Stephanie Seymour ngoan ngoãn đứng dậy. Hướng tê đài bên kia đi đến. Đợi các nữ lang toàn bộ rời đi. Madonna mới nói. Nhiều như vậy, người ăn được sao? Simon nhìn qua cách đó không xa một mảnh cảnh đẹp ý vui. cười nói, trên thế giới này rất nhiều thứ dù cho có thể ăn, cũng không nhất định phải dùng đến ăn. Như thế tinh xảo một nhóm đỉnh cấp bình hoa, thực càng thích hợp tỉ mỉ bình luận thưởng thức. Không cần thiết nhất định muốn đè vào trên giường lớn vuốt vuốt một phen. Simon tại phương diện nữ nhân tuy nhiên xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình, nhưng cũng xưa nay sẽ không quá độ truy cầu nhục dục. Tê đài bên kia, một lần nữa an bài một phen. Các thiên sứ dần dần tiến vào trạng thái. Ngược lại cũng không cần thay quần áo. Bắt đầu ở công tác nhân viên chỉ dẫn hạ tại tê đài phần cuối đợi lên sân khấu. Madonna cùng Simon cùng một chỗ nhìn về phía bên kia. Tập diễn rất nhanh bắt đầu. Nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng rất nhanh, Madonna thì chú ý tới bên trong phòng chụp ảnh phát ra nhạc đệm. Đây là một đoạn nương theo lấy búng tay thuần âm nhạc. Cũng không có người biểu diễn. Bất quá, Madonna lại vô cùng xác định. Đây chính là một ca khúc. Một bài chính mình chưa từng có nghe qua ca khúc mới. Ngay sau đó cũng nghĩ rõ ràng, chỗ lấy không có lời bài hát, hiển nhiên là xuất phát từ giữ bí mật cần. Sau đó thì nhìn về phía bên cạnh nam nhân, Simon, đây là người viết ca khúc mới. Simon cũng không phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy a, nghe, rất thích hợp nữ nhân tới biểu diễn đây. Mà nữ vương nhất thời đến tinh thần, nói, người cảm thấy ta tới biểu diễn thế nào? Người nguyện ý cùng Warner hủy bỏ hiệp ước. Simon cười nói. Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là nắm giữ Universal Music. Đồ tốt, đương nhiên muốn lưu cho chính mình đĩa nhạc công ty dưới cờ ca sĩ. Mà nữ vương bất mãn nói. Universal Music giống như không có gì nổi danh ca sĩ. Người không cảm thấy lãng phí sao? Không cảm thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà nữ vương nhất thời im lặng. Cùng Warner hủy bỏ hiệp ước, coi như nàng nguyện ý, Warner cũng không nguyện ý a, mà lại, lấy nàng hiện ở địa vị, cùng Warner hợp đồng đến kỳ về sau, nàng càng có khuynh hướng đơn độc kinh doanh chính mình đĩa nhạc công ty, cùng đại hình đĩa nhạc bá chủ, càng nhiều chỉ lại là hợp tác, như vậy, bài hát này tên gọi là gì? Đã tê trên đài Victoria's Secret, bài hát này. Đương nhiên thì kêu thiên đường, paradise, chấm ngoặc kép, paradise, có thiên đường, vườn địa đàng, cõi yên vui, các loại ý tứ. Bởi vậy, lấy cái này từ đơn làm tên tiếng Anh ca thực sự rất nhiều. Simon lựa chọn, là một cái rất nhiều năm sau không quá nổi danh internet ca sĩ sáng tác paradise. Ca sĩ tên cũng một loại khác thường. Hai người, tổ hợp vì NLSNTSUYMY. Bất quá, so sánh hắn cùng tên chữ ca khúc, Simon cảm thấy bài này thiên đường. Thật mang theo một loại thiên đường cõi yên vui giống như biến ảo khôn lường xa xăm ý cảnh. Khiến người ta nghe hoài không chán. Bên trong phòng chụp ảnh âm nhạc tiếp tục, Madonna càng ngày càng hiếu kỳ. Quấn lấy Simon muốn sớm nghe một chút. Simon không cách nào, nhưng cũng không có khả năng lập tức đem đĩa nhạc lấy ra cho ma nữ vương. Đành phải theo hiện trường âm nhạc nhẹ nhàng cùng kêu. Sao e ngại bầu trời xanh xa xôi. Vẫn muốn ngao du phía trên sao khát vọng trở thành đèn sáng. Vì ngươi chỉ dẫn phương hướng sao ngươi có thể nghe đến nơi xa còi hơi trắng đêm vang lên sao tìm kiếm. Nhân gian kinh ngạc tráng lệ. Bỏ đi trần thế phiền não lo tịch sao tưởng niệm đạp biến kinh ngạc tráng lệ. Nguyện đến trần thế bạn lữ gắn bó sao để cho chúng ta cùng một chỗ phá vỡ thế giới trật tự sao thế. Gian vạn vật đều không kịp ta cuồng loạn suy nghĩ sao vô luận chúng ta đem nương thân chỗ nào sao không. Có cái gì có thể ngăn cản chúng ta hướng tới thiên đường dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.